Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tập 135, Chuyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Chu Hộ Chiếu tay cầm tin thắng trận cười vang. Khẽ thôi, đánh thức đại nhân rồi kìa. Đừng nhất tiên quay người lại, lơm ý một cái, có chút không vừa lòng. Hoàng thượng chính thức thu lại nụ cười, rón ra rón rén bước tới gần, thấy bé con đang nằm trong đôi. Hai bàn tay non nớt ôm lấy đầu, vẫn ngủ rất ngon lành, nên gật đầu hài lòng nói. Bỏ tay ra thì tốt hơn, chậm cơ thể ấu nương buộc thẳng hai tay con lại khi ngủ, khó chịu khắp người. Con thế này có phải tốt biết bao không? Đúng là để mặt chậm thật đấy, chậm cười như thế mà cũng không tỉnh. Đúng rồi, có chuyện gì mà vui thế? Chẳng phải loạn dân Thanh Châu Sơn Đông gây rối sao, đã dẹp xong rồi à? Đừng nhất tiền dùng ngón tay nghịch bàn tay nhỏ nhắn của tiểu hầu gia nhà họ Dương. Dù đang trong giấc mộng nhưng tiểu hầu gia cũng rất tự nhiên cầm lấy ngón tay của nàng. Đừng nhất tiên bị nó nắm chặt cũng không dám động đậy, đầu không ngoảnh lại nói, chắc là chưa. Dương Khanh không ở đây, chuyện này trẫm giao cho Lưu Cần. Ngoài Dương Khanh ra cũng chỉ có Khanh ấy là trẫm có thể tin tưởng được. Hoàng thượng, người là chủ thiên hạ, những chuyện nhỏ người cũng nên bớt quan tâm một chút. Nhất tiên, trẫm thấy Dương Khanh nói đúng, chính vì là chủ thiên hạ trẫm mới không thể tự làm việc. Nếu không chắc chậm mệt mà chết mất. Thiên hạ cũng cai trị không tốt, bách tính không hiểu. Chậm cần biết nhìn người, biết dùng người thì mới có thể là một anh quân minh chủ. Nàng xem, chậm giao hết việc cho Dương Khanh, từ Bắc vào Nam, sáu phương tám hướng. Chậm mới kế bị được một năm, công lạc quân sự hiền hách như thế này, có mới bị hoàng đế bì được. Nội chính do Lưu Cần quyết, hắn cũng làm rất tốt. Thời gian này đánh trận liên miên, ngân khố trống rỗng, hộ bộ chỉ biết kêu nghèo, ai cũng là Khanh ấy thay chậm giải quyết. Đã nghĩ rất nhiều diệu kế mới có thể giải quyết xong việc lớn, chậm có cánh tay phải, tay trái như thế mới nhẹ người được một chút. Đừng nhớ tiền định nói nhưng lại thôi, nói thầm. Người đúng là ham chơi, cho người nắm triều đình lo chính sự mà chả để tâm gì cả, lại còn tìm nắm lý do. Đừng nhớ tiền thỉnh thoảng cũng có nghe đến chuyện Lưu Cẩn lộng hành vô pháp, không phải nàng không muốn khuyên can. Nhưng do du thần từ trung gian hiền ác, nữ nhân nhúng tay vào chuyện triều chính là đại kỵ. Hơn nữa Dương Lăng với Lưu Cẩn quyền lực ngang hàng, dù có nói thẳng hay khuyên can nhẹ nhàng để chính đức chế ước phân quyền đối với Lưu Cẩn, thì e rằng cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng tới Dương Lăng. Đứng nhất tiên chỉ đành giữ trong lòng. Chính đức trơ mặt bước đến nắm lấy tay kia của nàng nói, nàng đồng ý gả cho chậm sớm hơn thì chẳng phải chậm sẽ yên tâm sao? Mỗi sáng lên triều làm xong công việc sẽ quay trở về với nàng. Cùng nhau đánh đàn thổi tiêu, ngâm thơ vẽ tranh, cùng nhau cố gắng có một đứa con. Đừng nhất tiên vốn nghe rất ngọt lòng, nhưng nghe đến câu cuối thì mặt đỏ tưng bừng, vội rụt tay lại, vỗ nhẹ lên vai y. Căn phòng bỗng yên lặng trong chốc lát, đừng nhất tiên nhẹ nhàng vuốt má đứa bé, dưới ánh nhìn của chính đức lòng càng thêm xôn xao. Nàng nhìn ấu nương trong tay chính đức nói làng sang chủ đề khác. Người còn chưa nói rốt cuộc có chuyện gì mà vui đến như vậy. Ồ, là chuyện Tự Châu Tứ Xuyên, phản loạn đã được dẹp, xem ra chậm lại phải tế miếu cáo tổ tông rồi. Thủ cấp của ba cường đạo đã được đưa đến kinh thành. Cập tích vĩ đại các tiên hoàng đại minh chưa hoàn thành cuối cùng cũng hoàn thành trong tay chậm. Nàng nói chậm có vui không? Hả? Vậy chắc Dương đại nhân phải hồi kinh rồi. Đứng nhất tiên đột nhiên bất ngờ nói lớn rồi lại vội vàng đẩy nôi. Con yêu, ngủ ngoan nhé. Không phải gì gọi con đâu. Là gọi ba con thôi. Nàng nói đến đây liền phì cười rồi lườm chính đức một cái sẵn giọng. Chẳng đặt tên cái này là gì, đến giờ thiếp vẫn thấy không tự nhiên. Có gì mà không tự nhiên chứ, chính thức Dương Dương tự đắc đứng dậy nói. Con nuôi của ta gặp người cao hơn nó một bậc, dù y có là vương hậu công canh thì đều phải cam tâm tình nguyện gọi nó là đại nhân. Phải không nào, đại nhân. Đứa bé đã tỉnh, mở to đôi mắt trong suốt tận hưởng sự bút bê nhẹ nhàng của Đường Nhất Tiên. Chính thức hớn hà hớn hở bước tới gần, bỗng nhiên đứa trẻ khóc òa lên. Ba ba ba, không được rồi, nàng mau đi tìm mẹ nó đi, chậm sẽ dỗ nó, mau lên. Nhìn thấy thế chính đức tay chân luống cuống nói. Đứng nhất tiên vừa buồn cười, vừa tức giận đánh nghi một cái rồi vội vàng đứng dậy chạy đi. Chính đức đang học bọc tã, bế trẻ con không phải là chuyện chơi. Y cẩn thận ôm đứa trẻ vào trong lòng, nhẹ nhàng, lắc lư, dỗ dành. Dương đại nhân ngoan, Dương đại nhân là ngoan nhất, con nể mặt chậm đừng khóc nữa có được không? Dương đại nhân chẳng thèm nể mặt, không những thế mà còn gào to hơn. Đường Nhất Tiên chạy ra sân, vừa may gặp Cao Văn Tâm, thấy bộ dạng hớt hải của cô, Cao Văn Tâm cười nói, Nhất Tiên, chạy nhanh thế làm gì? Đường Nhất Tiên cười thở gấp nói, tôi đi tìm ấu nương tỷ, đại nhân tỉnh rồi, đang khóc kia kìa, hình như là đói sữa. À, đúng rồi, đại thắng Tứ Xuyên Diệt Phỉ, Dương Đại Nhân sắp về kinh thành rồi. Đường Nhất Tiền vừa chạy vừa nói, vội vàng nói xong thông tin này liền rẽ qua khúc hành lang rồi biến mất. Cao Văn Tâm bị thông tin này làm chấn động, đôi chân hạnh phúc rung lên. Chàng sắp về. Cao Văn Tâm vẫn luôn đếm ngón tay qua ngày tháng. Càng gần tháng 10, lòng nàng càng lo lắng. Mấy tháng không gặp rồi, thế nhưng trong những giấc mơ gần đây lại tràn ngập hình bóng chàng. Chàng ôm chặt lấy eo nàng trên con thuyền nhỏ dập dềnh trên những ngọn sóng xanh biếc, một nụ hôn say đắm ở nơi trời xanh nước biếc liên thành một dài. Hơn nữa, lúc nàng nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của ông nương khi ôm đứa con mà chính tay nàng đỡ đẻ, lòng nàng liền mê mẩn, niềm hạnh phúc làm mẹ, làm vợ, có người thương, có người yêu, nàng đều chưa từng được trải qua. Dương Đại Nhân vô tâm kia chỉ để lại một câu là đi đến phía nam. Mấy tháng dòng cả một mảnh thư cũng không viết cho nàng. Nghe người ta nói ở phương Nam chàng không chỉ ngày đêm dẫn theo Đại Lân Nhi mà còn có một tiểu mỹ nhân của Phật đang cơ quốc. Ôi, vạn kiểu phong tình của khởi vận thì ta học không nổi, nhưng chẳng nhẽ lại không bằng cả một người con gái nước khác sao? Người phương Tây cũng không phải là ta chưa từng gặp, Nà Nà Liễu Liễu cũng hay đến nhà, bọn họ mũi cao mắt sâu và xanh, nhìn cũng được, nếu như ngủ trên gối nửa đêm mở mắt chẳng phải dọa chết người sao? Cả Bần Tâm đang nghĩ đau xót thì nghe thấy một tiếng kêu rên của chính thức hoàng đế. Người đâu? Dương Đại Nhân lại tè dầm lên người ta rồi. Dương Lăng cũng đang nhớ nhà, nhớ đến thê thiếp xinh đẹp của hắn, còn cả Song Nhi nữ nữa. Hành trình Tứ Xuyên hữu kinh vô hiểm đã tìm ra bí mật của Kim Chuyên. Việc tạo phản không liên quan đến Thục Vương, bản thân ở Ba Tổ cũng không có gì nguy hiểm. Ở đấy hai ngày là đã khởi giá về kinh. Dương Lăng lòng tràn đầy hạnh phúc. Dưới sự tùy tùng của huynh đệ Chu Nhượng Hồ, chậm rãi tiến vào cung Dương Thành. Mãi đến lúc đến gần cung Đấu Mẫu, Dương Lăng lòng dạ bình yên mới chợt nhớ ra bóng người lượn lờ trong vọng trúc khê, còn có cả thích khách bị phát hiện bên ngoài Tĩnh Tâm Các cung Thanh Dương. Tách biệt với bên ngoài, một vài bóng ma lại hiện lên trong lòng hắn. Nếu như Thục Vương không phản ý, vậy thì ai là muốn theo dõi ta? Từ lúc vào nước Thục theo dõi ta, người đó là ai? Thời gian ở Tự Châu Diệt Phỉ lâu như thế, người đó chưa từng lộ mặt, chẳng nhẽ từ bỏ rồi sao? Dương Lăng suy tư về người đã lâu bị lãng quên này. Sau khi tên Hậu Yển Tam Đài cùng anh em Chu Thị, tin tức đại thắng Bình Định phản loạn Tự Châu và thế tử bình yên vô sự đã báo đến Thục Vương. Nhưng vì đại quân đi vòng vèo, hành trình khó xác định, chỉ biết trong mấy ngày này quay về kinh thành nhưng lại không biết cụ thể ngày tháng, thế nên ba người đi đến trên Đại Lão Tử truyền sinh, thân quân của Dương Lăng mới phát hiện. Vừa nhìn thấy Dương Lăng, hai thị vệ đeo đao liền mừng rỡ reo lên. Đại nhân quay về rồi. Nói xong liền chạy lên, quỳ xuống khấu kiến. Dương Lăng nhìn thấy cận vệ của mình cũng rất kích động, vội bước tới đỡ hai người. Cũng cùng lúc này, những thị vệ khác nhìn thấy Dương Lăng liền chạy ùa tới. Từ xa chỉ nghe thấy Mưu Đại Bồng Trì hô lớn một tiếng. Thật sao? Người dám gạt ta thì đừng trách lão tử đánh chết người. Đang nói thì thân hình cao lớn của hắn đã xuất hiện trên đài, vừa nhìn thấy Dương Lăng vội bỏ cái áo thị vệ đang túm trong tay phải, ngoác mồm cười lớn. Chạy lên phía trước nói, đúng là đại nhân quay về rồi, bị chức khấu kiến đại nhân. Mới vừa rồi đều là những binh lính to đầu thì thôi, lúc này đội trưởng thị vệ đi tới, thái độ không coi ai ra gì, chỉ chúi chào hỏi với mình, hoàn toàn không để đến hai vị vương tử bên cạnh. Dương Lăng có chút ngại ngùng. Thế tử Chu Nhượng Hồ chưa từng gặp, nhưng Chu Nhượng Cận thì đã từng gặp qua, sao lại làm như là không biết? Tính khí hai vị vương tử đều rất tốt, không có ai giận, mà chỉ mỉm cười đứng bên cạnh nhìn thái độ thật của bọn họ. Dương Lăng cười quay người, đang định chào hỏi hai vị vương tử thì Chu Nhượng Cận đột nhiên thay đổi sắc mặt, đứng dậy như một cơn gió lốc. Con đao ở thắt lưng một thị vệ đã bị y giật mất. Động tác xông người rất nhanh, may mà Dương Lăng luyện kiếm đã lâu, thì lực nhạy bén có thể nhìn thấy mọi hành động của Chu Nhượng Cận. Chu Nhượng Cận người đao hợp nhất phi thẳng tới chỗ một bụi cỏ, mồm quát lên, ra đây. Đao chạm vào lá cây, Chu Nhượng Cận bỗng xoay tròn tiếp đất, ầm một tiếng, cả bụi cỏ bị một đao của y chém đứt một nửa, cành lá rơi lả tả. Hiệp phong đơn đao đâm thẳng qua những mảnh vụn của cành lá, chạm vào đỉnh mũi của một người đã bị dọa đến mặt mũi há hốc rồi mới ngừng. Luồng gió của đao làm cho tóc người kia bay lên. Thân thủ thật cường tráng, sát khí thật nhạy bén, đao pháp này không biết Huấn Siêu có chịu nổi không. Trong lòng Dương Lăng ngạc nhiên, đem Chu Nhượng Cận so sánh với Huấn Siêu thật không biết ngại. Cành lá rơi lả tả đầy trời, lúc này đã nhìn rõ mặt người đấy. Chu Nhượng Cận hoảng sợ kêu lên run sợ, là muội. Chu Nhượng Hồ cũng ngẩn ra kêu lên kinh ngạc, Đường Nhi, muội trốn ở đây làm gì? Lúc này Dương Lăng mới thu lại ánh mắt trên mũi dao nhìn về phía bụi cỏ, chỉ thấy đó là một người con gái thân hình nhỏ nhắn, người cô mặc một bộ áo dài màu xanh nước, áo khoác ngoài bằng lụa, hai vạt áo đính trước ngực bằng cúc màu vàng, làm lộ ra đôi ngực mềm mại của người con gái vừa dậy thì dường như chưa đầy đặn lắm. Phần dưới nàng mặc một chiếc váy ngắn màu xanh ngọc, chiếc nai cùng màu quấn lấy cái eo mỏng manh nhưng không thiếu nịt, quấn ra những đường cong vô cùng đẹp mắt. Vì bị dọa đến ngồi bệt xuống đất, mấy bụi cỏ trước mặt lại bị Chu Nhược Cận chém đứt sạch. Thế nên đứng chỗ đó có thể nhìn loáng thoáng cái quần lụa màu vàng non và giày màu trắng dưới váy. Cô bé này chắc chỉ tầm 13-14 tuổi, từ cái vai và lưng non nớt của cô Dương lăng đoán như vậy. Những người phụ nữ lớn tuổi hơn một chút, dù có xinh đẹp như thế thì lớp mỡ dưới da cũng hình thành, làm cho thịt dưới vai và lưng ít đi, nói chung là vẫn có khác biệt khá lớn. Mặt cô gái rất trắng, môi cũng màu trắng, một giọt mồ hôi từ từ chảy từ đỉnh mũi nhỏ nhắn tinh xảo xuống, xoạch rơi xuống mũi kiếm, hai con mắt nhìn chằm chằm mũi đao đã biến thành ánh mắt trọi gà. Nếu như sắc mặt cô gái có ánh mắt trọi gà này không phải bị hoảng sợ như quỷ thì nhất định là một tiểu mỹ nữ xinh đẹp. Dương Lăng lần nữa đưa ra phán đoán, sau đó nhìn thấy hai con mắt của con người con gái trợn lên, con người cũng biến thành màu trắng. Còn chưa nhìn thấy Tục Vương người yếu hay ngất, tiểu quận chúa lại ngất trước. May mà Chu Nhược Cận phản ứng nhanh, vừa nhìn thấy tiểu muội mặt mũi nhợt nhạt người ngả về phía sau, vội vàng chạy lên trước đỡ lấy người cô, vội bỏ đao xuống bế cô bước ra khỏi bụi cỏ. Chu Nhược Hồ thấy tiểu muội không bị thương mới yên tâm, vẫn trách để lộ mãng quá đi. Ở đây có bao nhiêu thị vệ của Dương đại nhân, bên trong sao lại có thích khách? Lần này mặc dù không làm Tương Nhi bị thương, nhưng cũng bị hù không ít. Trán Chu Nhược Cận cũng toát mồ hôi, y cũng không dám đáp lại lời đại ca, vội vàng bắt mạch Chu Tương Nhi, sau đó yên tâm điểm lên người cô hai cái. Chu Tương Nhi dần tỉnh lại, nhìn thấy đại ca nhị ca liền òa khóc lên, sau đó bắt đầu kể lại Lưu Đại Bồng Trì và quân lính của gã ngược đãi cô như thế nào. Không cho cô bước ra vườn sau cung Thanh Dương một bước, chẳng khác gì biến cô thành phạm nhân. Từ khi chép số lần cô trốn chạy thất bại, hôm nay cũng là một lần quân chúa Chu Tương Nhi trốn chạy. Hành động vượt tù nhưng lại thất bại. Nếu đổi lại là Dương Lăng vừa xuất phát đi Từ Châu thì sẽ không để ý cô làm gì. Hắn bày mưu Lưu Đại Bồng Trì khống chế cung Dương Thành nghiêm mật. Bên ngoài thì đường hoàng nói là sợ người ám sát vương gia, sợ những tin tức hỗn loạn ảnh hưởng đến bệnh tình của vương gia. Nhưng thực ra mục đích là để giam lỏng bọn họ. Lý do vốn đã gượng ép chỉ là vì sự an toàn của bản thân, hắn cũng không nghĩ đến. Giờ đây đã biết Thục Vương không có ý mưu phản, nghe khổ chủ kêu oan, Dương Lăng không khỏi giờ khóc giờ cười. Chu Tương Nhi khóc lóc một phen, làm anh em Chu Nhượng Hồ cũng đỏ mặt tía tay. Chu Nhượng Hồ không biết mục đích chính của Dương Lăng đến Tứ Xuyên, chỉ biết cục diện rối rắm của Tứ Xuyên là do Khâm Gia đại nhân thu dọn. Nói gián tiếp thì mạng của y cũng chính là do Dương Lăng cứu. Dương Lăng làm như thế có thể là có chút quá đáng. Mặc dù nói người khác cũng có lòng tốt, nhưng người ta có ơn lớn đối với nhà mình. Tiểu muội nói trước mặt như thế có thể thấy nhà Thục Vương không chu đáo. Chu Nhược Cận thông minh hơn người, đặc biệt là trên điện Đại Vương. Khi Dương Lăng nhìn thấy cái dải gạch vàng đã có biểu hiện kỳ quái và lầm bầm, làm cho y nhìn thấu Dương Lăng. Biết chắc chắn Dương Lăng trước đó chắc chắn là nghe đến tin có người mua gạch vàng nên mới có chuyện bốn loại điều tra. Mục đích chính là vì Phụ Vương, vậy nên việc hắn nhân cơ hội giam lỏng Phụ Vương cũng không kỳ lạ. Giờ thì hiểu nhầm đã được hóa giải, chuyện này mọi người cũng chỉ đành làm như không biết. Nhưng tiểu muội nói mãi không thôi, đến cả cơ hội nói xen vào y cũng không có, chỉ đành để mặc cô nói. Khó khăn lắm Chu Tường Nhi mới trút được hết ra, lúc này mới phát hiện có người đáng ghét cũng đi với đại ca nhị ca, cười hì hì nghe cô cào nhào thì không khỏi trừng mắt nói, người là ai? Dương Lăng mỉm cười, khấu kiến quận chúa, tại hạ chính là người mặt người dạ thú mà người nói đến, tội đáng muốn chết, không sai Dương Lăng. Chu Tường Nhi há hốc miệng, có thể nhét được một quả trứng gà, run sợ một lúc lâu mới chui ra khỏi ngực của nhị ca, hư lớn một tiếng đi thẳng đến Tĩnh Tâm Các. Trong Tĩnh Tâm Các, Thục Vương Chu Tân Hàn khí sắc rất tốt, mặt mũi hồng hào, ông ngồi trên ghế cười nói với Dương Lăng. Lần này ba tộc một phen dung chuyển, may mà có Khâm Sai đại nhân mới được bình yên. Ông ta khẽ thở dài nói. Hai ngày nay, các nơi ở ba tộc đều lần lượt đưa thư chúc mừng, thái độ kính cẩn, khác hẳn với bộ dạng ngang ngược trước kia. Xem ra cách trị thục của ta có chỗ không hợp lý rồi. Lần này hoàn toàn bình định họa trăm năm, là đại công của Khâm Sai đại nhân. Cứu Tiểu Nhi Nhượng Hủ là ân lớn nhất với bản vương. Dương đại nhân, bản vương phải nói cảm ơn ngài mới phải. Đâu có. Bước ra ngài khách sáo quá rồi. Để lệnh ra một cửa tiện cho số quân tác chiến cũng để tránh vương gia bị quấy nhiễu. Thời gian này thì vệ của hạ quan đã gây nhiều phiền phức cho vương gia và mọi người. Xin vương gia tha tội. Dương Lăng vội hạ thấp người nói. Hắn phát hiện Thục Vương trị gia rất cẩn thận, nghiêm túc. Hai đứa con trai của Thục Vương từ lúc bước vào giống như đổi thành người khác vậy. Thục Vương nói chuyện với mình, hai huynh đệ cũng không nói lấy một lời, ngồi đó thái độ cung kính, đến cả thở mạnh cũng không dám. Còn chưa nói đến anh em Chu Nhượng Hổ, Chu Nhượng Cận, ngay cả tiểu quận chúa đánh đá cũng rất biết giả bộ. Lúc này tư thế ngồi rất nho nhã, ưỡn ngực lưng thẳng, cẩn thận, hai chân khép chặt hơi nghiêng về một phía, hai tay để lên ghế, ngoan ngoãn điềm đạm, đúng là tiểu thục nữ có giáo dưỡng. Thái tử Chu Nhận Cận lớn trước tuổi, nói năng thận trọng, nhưng nếu lén tiếp xúc thì y cũng không phải là một con mặt sách không biết gì, có chút phá cách. Nhìn bộ dạng quy củ của Chu Nhận Cận với Chu Nhận Hồ trước mặt Thục Vương, Dương Lăng không khỏi cười thầm. Trên có chính sách, dưới có đối sách, bà bảo bối này của nhà Thục Vương cũng ra trò đấy. Chị e Thục Vương không thể nghĩ được hai đứa con trai, một đứa con gái ở bên ngoài khác hoàn toàn với bộ dạng trước mặt ông. Thục Vương cười ha hả nói, thời tiết lạnh dần, thời gian này bổn vương tĩnh tâm tu dưỡng, bệnh tình cũng đã khá hơn. Định mấy hôm nay sẽ chuyển về vương phủ, đến lúc đó sẽ mở tiệc mừng công tẩy trần cho đại nhân. Cũng là để Tiêu Nhi tạ ơn đại nhân, mong đại nhân sẽ đến. Dương Lăng giật mình cười, nghĩ rồi nói, cái này vương gia đã mời hạ quan nhất định đến. Không giấu gì vương gia, hạ quan rời kinh thành đã lâu, trong lòng cũng vướng bận rất nhiều. Hơn nữa bây giờ đã vào tháng 10, dù nơi này khí hậu tốt, nhưng đất Bắc đã lành dần, hạ quan vốn định dâng lên vương gia kế hoạch xoa dịu để người xem xét, tiện ngày hồi kinh. Kế sách xoa dịu, Thục Vương tò mò hỏi. Dạ, Bình Định võ lực người Man đã khó, nhưng thu phục lòng họ còn khó hơn. Hạ quan đã bàn tính với quan viên địa phương ở Tự Châu, nghĩ ra một vài kế sách thu phục người Man, chủ yếu là xây thành lũy, đóng quân, thắt chặt những nơi trọng điểm, khởi dân binh, thông đường xá, xây trường học, cứu nghèo, bình thuế, di dân, mở rộng thương nghiệp. Tổng có 10 chiến lược. Hiện triều đình đang thiết lập tuần phủ sứ ở Tự Châu. Nhưng những kế sách này vẫn cần có sự ủng hộ của Thục Vương mới có thể tiếp tục thực hiện. Thục Vương đọc qua mấy dòng rồi lắc đầu cười thản nhiên nói. Chuyện này, lúc qua phủ ăn uống, ngài hãy cùng Nhượng Hồ bàn bạc, bổn vương bệnh nặng khó khỏi. Những chuyện như thế này, chị e sau này không quản nổi nữa. Thục Vương nói giọng có chút thê lương. Dương Lăng cười đáp, vâng, hạ quan tuân lệnh, vương gia hãy an tâm dưỡng bệnh. Nói xong câu đó, trong lòng hắn đột nhiên đập thình thịch. Mặc dù vương gia thường giao việc cho thế tử, nhưng chủ yếu là do ông ta không tiện ra ngoài tuần hành, thế nhưng lại có một số chuyện cần ông ta đích thân đến. Giờ mình ở trước mặt ông ta nói đến tình hình Ba Thục mà ông ta quan tâm nhất, thế nhưng ông ta lại buông tay mà kệ, mà lại bảo mình trực tiếp gặp thế tử. Dương Lăng tự hiểu trong lòng, hắn liếc nhìn qua bên hai huynh đệ Chu Nhượng Hồ, hai người vẫn ngồi kính cẩn không nói một lời. Nhưng thần sắc hai người đều có sự thay đổi, hiển nhiên hiểu được ý tại ngôn ngoại của Thục Vương. Sắc mặt Chu Nhượng Hồ ửng hồng, vẻ mặt dường như có chút cảm động, nhưng lại không dám mở mồm nói chuyện. Y mím môi, mắt nhìn hướng xuống. Chu Nhượng Cần lại liếc trộm anh cả một cái rồi thu lại ánh mắt. Thục Vương muốn chuyển ngôi. Suy nghĩ này bỗng nảy ra trong lòng Dương Lăng. Nghĩ lại bệnh tình Thục Vương khó chữa, lại thêm lần này tiêu diệt phản loạn đô trưởng ban. Ông ta cũng đã nghĩ đến những khiếm khuyết của bản thân nên đã quyết định truyền cương vị cho thế tử. Thảo nào mà ông ta muốn mừng công mình trong bữa yến tiệc tại phủ, mừng công là nói cho thuận, còn e rằng việc tuyên bố truyền ngôi với văn võ bá quan đất Thục mới là mục đích chính, cùng lúc để đại quan mình đây làm chứng. Việc này không có gì là khó khăn, thế tử vốn là người thừa kế hợp pháp, hiện nay vương gia bệnh nặng khó chữa, chỉ cần công bố một tiếng, sau đó xin ý chỉ của hoàng thượng rồi thế tử đăng vị là được. Chỉ không biết tài cán vị thế tử Chu Nhượng Hồ này như thế nào so với cha mình, so với Chu Nhượng Cận thì như thế nào. Dương Lăng nhanh chóng hiểu được ý của Vương Thục, đột nhiên y cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Hắn đào mắt một cái thì thấy đó là Chu Thường Nhi. Cô gái nhỏ nhắn đang cắn môi hồng anh đào, bộ ngực nhỏ hơi nhô lên, cặp mắt đen trắng rõ ràng chợt lóe lên đang nhằm vào hắn. Vừa nhìn thấy Dương Lăng quay sang, Chu Thường Nhi liền khẽ bĩu môi, cằm hơi nghiêng sang bên cạnh. Mặc dù không tiện làm ra những hành động quá lộ trước mặt cha, nhưng sự khinh thường lại thể hiện ra trên một mặt đầy cảm xúc của cô. Dương Lăng không khỏi mở miệng cười một cái. Ta còn chưa vãi hạt ớt mà nơi này đã mọc ra một cây ớt tứ xuyên rồi. Dương Lăng quay về thành đô, còn bận hơn cả ở Tự Châu. Hai ngày liền tiếp đón quan các nơi đến chúc mừng bày tiệc mời. Đến ngày thứ ba, Dương Lăng thực sự không thể chịu nổi cảnh rượu thịt nữa, bèn lấy cớ sức khỏe không tốt nghỉ ngơi trong hành viên. Sáng sớm luyện hội khí rồi cùng Ngũ Hán Siêu múa võ, Dương Lăng nhớ lại kiếm pháp kinh người mà hôm đó Chu Nhượng Cận dùng, lên tiện mồm nói với Ngũ Hán Siêu. Ngũ Hán Siêu là con nhà võ trời sinh nên đặc biệt quan tâm đến những người trong đạo, hỏi tỉ mỉ quá trình Chu Nhượng Cận ra tay. Dương Lăng nổi hứng bèn thử diễn động tác tay quét ngang đâm thẳng một đường đẹp mê hồn đấy, miêu tả tư thế Chu Nhượng Cận dùng đao. Ngũ Hán Siêu nghĩ một chút rồi nói, đạo pháp hung hãn như vậy không giống với võ công Trung Nguyên, môn phái võ lâm Ba Thục phần đông mọi người cũng dùng kiếm. Tứ xuyên ở phía tây thường qua lại với những người Tây vực. Phổ Thục Vương đại hùng thế mạnh, tiếp xúc cùng toàn những nhân vật kiệt xuất Tây vực, võ công với đạo pháp của nhị vương tử 10 phần có đến 8-9 phần là học từ đao khắc Tây vực. Dương Lăng cười nói, vậy về võ công của người có đối phó được không? Ngũ Hán Siêu khiêm tốn cười, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chưa từng đấu qua, Hán Siêu cũng không dám nói ngoa. nhưng khu vực phía tây thảo nguyên Bao La trời cao đất rộng, đạo pháp ở đó cũng hùng hồn có lực, khí phách tung hoành, thích hợp dùng để chém giết nơi chiến trận, càn quét một vùng làm người tan tác. Dương Lăng nghe xong cười ha ha nói, tên tiểu tử nhà ngươi muốn nói hắn ta không hơn ngươi thì nói đi, còn vòng vo tam quốc, đạo pháp của nhị vương tử thích hợp để giết người trên chiến trường, càn quét nghìn quân, nếu đánh đến đấu thì phải xem xét nhiều hơn về kỹ thuật chiêu võ, lại phải kém hơn ngươi rồi. Ngô Ân Diêu cười ha ha nói, ai cũng có sở trường riêng, có thế mạnh của người đó. Hai người đang cười nói thì Lưu Đại Bổng Trì chạy tới. Dương Lăng chỉ Đại Bổng Trì nói, nhưng người đó cũng đúng, trình độ võ công cao thấp và chém giết trên chiến trường có chút khác biệt. Võ nghệ Đại Bổng Trì thua xa ngươi, nếu hai người đấu với nhau y chỉ có thể chịu được 5 hiệp, nhưng nếu hai người cùng trên chiến trường giết người, một nén nhang Đại Bổng Trì có thể giết nhiều người hơn ngươi nhiều. Đại Bổng Trì không biết hai người đang nói cái gì, thế nhưng gã và Ngô Hân Siêu đã từng đấu với nhau, bất luận là tay không hay là dùng binh để đều thua y vài chiêu, thế nên gã vô cùng phục Ngô Hân Siêu. Giờ nghe đại ca khen mình trên chiến trường có thể giết nhiều người hơn Ngô Hân Siêu thì không khỏi há mồm cười lớn. Dương Lăng hỏi, sáng sớm ra có chuyện gì vậy? Đại Bổng Trì vội nói, vừa rồi có người đưa thiếp đến nói. Gã còn chưa nói xong thì Dương Lăng đã nói, cứ nói sức khỏe ta không tốt, hôm nay không tiếp khách. Nên đóng cửa chặn không cho cô ta vào. Lúc đại soái không ở thành đô còn nói phép với ta rằng để đại soái quỳ xuống liếm ngón chân nàng, lần này đại soái vừa về đến liền vội vàng mời. Dương Lăng vội gọi Lưu Đại Bổng Trì ục ịch lại, ai, kẻ nào dám to gan như thế, bảo ta liếm ngón chân của ai? Lưu Đại Bổng Trì quay người lại rất giọng, chính là tiểu quận chúa đó, lão Lưu tôi không cho cô ta đi ra. Được rồi, cứ nói là bản quan không khỏe, tạm thời không tiếp khách, nói chuyện lịch sự một chút. Người đẹp thì có thể tha cho, chân người đẹp cũng không làm cho người khác ghét đến thế, thiệt thòi trong lời nói thôi, bị thiệt là được lợi. Dương đại nhân rất đại lượng không truy cứu nữa. Nhưng vừa nói xong thì chợt nghĩ lại, tiểu quận chúa đấy chạy đến tìm mình có chuyện gì? Hôm qua tục vương mới quay về phủ, cứ cho là hôm nay mời khách luôn, cũng không đến lượt quận chúa ra mặt mời khách. Dương Lăng vội hỏi, chỉ có mình cô ta đến sao? Không phải, còn có nhị vương tử, hai huynh đệ họ cùng đến. Dương Lăng lau mồ hôi, mời bọn họ đến phòng khách uống trà, ta thay quần áo xong sẽ ra ngay. Dương Lăng thay quần áo xong vội vàng đi đến phòng khách, nhìn thấy hai huynh đệ họ đang ngồi trong phòng khách. Dương Lăng nhìn qua một lượt, thấy Chu Nhận Cận đang thưởng thức trà, tiểu quận chúa Chu Từng Nhì lại ngồi im, hai tay đặt trên đầu gối. Dương Lăng thay một bộ nho bào, buộc một khăn nho, chân đi một đôi giày ống dài, hắn vội vàng đi vào sảnh, chắp tay cười nói, khấu kiến nhị vương tử, khấu kiến quận chúa điện hạ, bản quan sức khỏe không tốt, không tiếp đón từ xa, xin hai vị thứ tội. Chu Nhận Cận đặt tách trà xuống, đứng dậy cười nói, chế đại nhân không phải là trong người không khỏe mà là bụng dạ không tốt. Yên tâm đi, hai huynh đệ ta lần này không phải đến mời đại nhân ngài ăn thịt ăn cá đâu. Dương Lăng cũng cười ha hà, mời Chu Nhược Cận ngồi xuống rồi tự mình ngồi xuống ghế đối diện nói. Nghe nói hôm qua vương gia đã quay về phủ, sức khỏe của người không tốt sao? Phủ vương vẫn khỏe, cảm ơn đại nhân đã quan tâm. Phủ vương đã làm thiệp mời đến mọi người, định bước từ ngày mai mời các vị quân vương, hoàng thân quốc thích và các vị văn võ bá quan. Một là để chúc mừng đã bình định loạn đô Trường Man, hai là để mừng đại nhân lập công. Chu Nhược Cận lấy ra cuộn thiếp mời màu đỏ từ trong ống tay áo đặt nhẹ trên bàn. Dương Lăng vội tạ ơn đón lấy. Chu Nhược Cận lại cười nói, vừa đến cửa đã nghe đại nhân không khỏe, hôm nay không tiếp khách, tài hạ đã biết đại nhân sợ xã giao. Hiếm có cơ hội mượn cớ bệnh tìm trốn thanh nhàn, sao lại phải ngồi không trong phủ. Thành đô danh làm thắng cảnh nhiều vô kể, chẳng bằng ngày cùng ta cùng nhau đi thăm thú. Hai ngày này đại nhân ly không rời tay, chắc không biết thành đô quán trà nhiều hơn quán rượu đúng không? Trời cô tháp thăm lầu cao, phẩm trà thơm không vui sao? Dương Lăng rất có thiện cảm với Chu Nhược Cận, vừa nghe đã động lòng, hắn liền cười hỏi, được rồi, chỉ có hai ta sao? Anh em Dương Thận lâu ngày không gặp, không biết ngài ấy có ở thành đô không? Chu Nhược Cận nói, Dương Thận quay về nhà cũ đợi thư gia Dương đại học sĩ chắc cũng đã có tin tức, sẽ đến gặp đại nhân ngay. Hôm nay được ngài nhàn nhã, tại hạ cũng không có nhiều bạn, chỉ có ta và tiểu bụi đi du ngoạn cùng đại nhân. Ồ, Dương Lăng có chút kinh ngạc, ớt cay này đến làm hướng dẫn viên du lịch sao? Cô ta làm gì có ý tốt như thế? Trừ khi là Thục Vương dặn dò, cô mới nể mặt. Nghĩ đến đây Dương Lăng liền liếc nhìn Chu Tương Nhi một cái, quả nhiên là như vậy, đổi lại được một cái lườm của tiểu cô nương. Trên tay Chu Tương Nhi phát ra ánh sáng thu hút sự chú ý của Dương Lăng, nhìn thấy bàn tay trắng nõn của Chu Tương Nhi đang bứt rứt gõ gõ trên đầu gối. Thiếu nữ cao quý đất tục thích gắn lăng hoa hình thoi lên trán, nhưng cô lại đính trên tay một lẵng hoa hình thoi bằng vàng thuần điêu khắc thủ công tinh xảo, bông hoa đó phát ra ánh sáng chói lóa trên tay cô. Trong phòng khách không có ánh nắng chiếu vào nên ánh sáng của vàng không chói mắt, ánh sáng nhẹ nhẹ phản lên lòng bàn tay trắng mềm của cô, trong đến mức hiện lên những tia hồng nhạt quyến rũ như mứt hạnh tươi sấy khô. Chu Nhật Cần để ý thấy hai người đang giao chiến ngầm liền quay người sang phía Chu Tường Nhi, trừng mắt một cái rồi cười nói. Tiểu bội nghe nói dưới trướng đại nhân có một nữ tổng binh nhiều lần lập công, có thể nói là nữ trung hào kiệt, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ nên mới theo đến. Vì đại nhân này vừa phụ trách hành tung an toàn của đại nhân, có thể đi du ngoạn cùng chúng ta, tiểu bội kết bạn với vị này. Dương Lăng liền nghĩ lại, Ngũ Văn Định hiện làm quan ở Thành Đô, Tống Tiểu Ái sớm muộn cũng phải gả đến đây, kết bạn được với Thục Vương mới cô mà nói thì là trăm lợi vô hại. Dương Lăng liền cười đồng ý, được, xin hai vị ngồi lại một chút, tại hạ đi rồi về ngay. Dương Lăng vừa bằng quay về hậu trạch gọi Hoan Siêu với đám người Đại Bồng Trì, triệu một đội thân binh thay thường phục âm thầm theo sát cùng du ngoạn phủ Thành Đô. Dương Lăng vẫn không quên còn có một thích khách xuất quỷ nhập thần không rõ hành tung. Mặc dù đã rời Thành Đô một tháng, theo lý mà nói sẽ chẳng có thích khách âm thầm chờ đợi ở nơi này lâu như vậy, nhưng không biết mục đích của đối phương là gì thì rất khó xác định hành vi của y. Dương Lăng vẫn phải mặc áo giáp mềm, đeo tên ám tiễn rồi mới đi ra. Để tiện xuất hành, Tống Tiểu Ái thay một bộ áo dài phụ nữ Hán, cô cũng chọn màu xanh ngọc, trang điểm lên thì càng thêm phần xinh đẹp, thân thể cân đối mềm mại, có vẻ của đại tiểu thư thiên kim nhà danh giá. So với Chu Tường Nhi, có phần thoải mái hơn. Tống Tiểu Ái vừa đến đó đứng, tuy ngũ quan không đẹp như Chu Tường Nhi, nhưng tư thế hiên ngang và đôi mắt sáng, răng trắng chiếu rọi, bảy phần sắc đẹp thêm ba phần anh khí, lập tức làm Chu Tường Nhi nhìn cũng ngẩn người ra, không ngất lời ngợi khen, làm cho Tống Tiểu Ái vô cùng ái ngại. Đoàn người hướng đâu đến đấy, không có mục tiêu cố định, vì có nữ quyến, cho nên mấy người đều ngồi kiệu. Văn Tù Viện, Võ Hầu Từ, Nhà Cỏ Đỗ Phủ, Vọng Giang Lâu, tất cả đều không có mục đích, nhớ đến chỗ nào liền gọi kiệu đi đến đó chơi một vòng. Mỗi lần đến một nơi đều cho thấy thì vệ đi bộ vào trước, cẩn thận tách họ với những người đi chơi một khoảng, bọn họ cũng không làm kinh động đến người dân, tự do tự tại, vô cùng vui vẻ. Khi các quan viên đến thăm hỏi Thục Vương, nhắc đến quá trình tiêu diệt thổ phỉ, nhiều lần nhắc đến Tống Tiểu Ái, dùng trí lấy được Lăng Tiêu Thành, tiểu quận chúa đứng đằng sau nghe vậy vô cùng tò mò, nên nghe ngóng từ chỗ thân binh thị nữ. Những người đó nói những lời nghe được ngoài đường càng thêm phần khoa trương phóng đại chiến tích của Tống Tiểu Ái cho cô nghe, làm cho vị tiểu quận chúa này vô cùng ngưỡng mộ, thế nên mới cùng nhị ca đến phủ Khâm Sai để gặp vị anh hùng trong lòng. Hai người tính cách đều rất thoải mái, không có kiểu e thẹn như những tiểu thư khuê các khác, đi du ngoạn nửa vòng Thành Đô đã thành bạn thân. Cô luôn mồm hỏi Tống Tiểu Ái về việc chống Hoa ở Giang Nam, sở thích tiêu diệt phỉ ở Tự Châu. Mặc dù Tống Tiểu Ái kể không huyễn hoặc như bọn thị nữ nói, nhưng lại sinh động hơn, làm cho tiểu quân chúa theo như một cái đuôi, không rời nàng nửa bước, coi Tống Tiểu Ái như một vị thần minh. Vị thần trong lòng cô là Tống Tiểu Ái, còn vị thần trong lòng Tống Tiểu Ái lại là Dương Lăng. Đi đánh trận cùng Dương Lăng không có khó khăn gì là không vượt qua được, những kế sách hay vô kể, những mưu kế lạ thường đến không ngờ, làm cho Tống Tiểu Ái bái phục khôn xiết. Mỗi lần nó đến một trận chiến, nàng đều khen ngợi Dương Lăng không ngớt, đến cả khi đứng trong miếu võ hầu cũng vẫn lớn tiếng dõng dạc khen ngợi Dương Lăng. Nhưng lúc này Chu Tường Nhi rất không phục, hỏi kỹ về công tích vĩ đại của Dương Lăng. Chu Tường Nhi bĩu môi bước đi một đoạn rồi cuối cùng không chịu nổi chạy đi kéo áo Dương Lăng. Lúc này mọi người đã đến chùa Chiêu Giác, chùa này nằm ở Thanh Long Tràng ngoài Bắc Thành, có tên gọi là Xuyên Tây Đệ Nhất Tùng Lâm. Từ năm Trinh Quán xây chùa đến nay, cao tăng lớp lớp, nhưng danh khí ở đây lại không bằng miếu võ hầu. Cùng Thanh Dương, cộng thêm tháng 10 là thời gian nông thương bận bịu cho nên khách đi hương khói chùa cũng không đông. Trên cả chuyến du ngoạn không có gì bất thường, Dương Lăng đã mất cảnh giác, chuyến đi du ngoạn không mục đích này, nếu thực sự có thích khách theo đuổi thì cũng khó mà nắm rõ hành tung bọn họ. Chuẩn bị tốt nếu bị hành thích, cho nên tâm trạng cũng thoải mái hơn, Dương Lăng và Chu Nhường Cận cũng nói chuyện vui vẻ hơn. Hắn vừa đi đến cột trụ đi xuống của hành lang thì thấy có người kéo ống tay, quay lại thấy đó là tiểu quận chúa liền cười hỏi, có chuyện gì vậy? Con ngươi của Chu Tương Nhi đảo một cái, càn quét đảo Độc Long đánh lén đảo Song Tự thật là thần cơ dự toán của ngươi sao? Dương Lăng cười nói, đấy là sách lược của một vị mưu sĩ của tài hạ, đương nhiên là tài hạ cũng tham gia trong đó, nhưng... Chu Tường Nhi ngắt lời của hắn, hỏi tiếp, còn về Malacca thì sao? Trước dùng kế hỏa thuyền rồi dùng quân lăng chiến, thủy lôi chiến đồng thời xuất kỳ binh chiếm Malacca. Chu Nhường Cận thấy tiểu muội luôn có thành kiến sâu sắc với Dương Lăng, đặt câu hỏi liên quan đến chiến sự của hắn, cứ ngỡ mục tiêu sùng bái của cô đã thay đổi, chỉ mong quan hệ hai người được cải thiện, thế nên tiến lên trước tránh ra một chút. Tống Tiểu Ái cũng nhân cơ hội ghé tai với Ngũ Hán Siêu vài câu. Dương Lăng cười hì hì. Cái này hả? Kế hỏa thuyền là ý kiến của vị tướng dưới trướng ta. Lấy đó là cơ sở ta và các tướng thủy sư cùng nhau nghiên cứu quyết định chia thành ba bước. Chu Tường Nhi bĩu môi dương dương tự đắc nói. Hừ, hóa ra là như vậy. Thì ra đều là chú ý của những người bên cạnh nghĩ ra, bị Dương đại tướng quân giành về phần mình, ta còn cứ tưởng ngươi thực sự giỏi giang cơ. Dương Lăng chớp mắt cười nói, bản lĩnh của bọn họ đương nhiên cũng là bản lĩnh của ta. Hắn chỉ mấy vị khách lác đác trong sân và người bán hàng ra ngoài cửa miếu nói, dùng người không cần ai cũng đều là thiên lý mã, làm quan cũng không có nghĩa là cái gì cũng phải biết, mỗi người có một điểm mạnh, có điều ngươi có biết dùng không thôi. Cô nhìn xem, người đó giỏi làm đèn lồng, người kia giỏi làm đàn hương. Ta biết họ giỏi cái gì, không bảo người làm đàn hương đi làm đèn lồng, không bảo người làm đèn lồng đi làm đàn hương, mà để bọn họ phát huy hết khả năng của bản thân, đó chính là bản lĩnh của ta. Hắn vén tay áo lên cười híp mắt nói, nếu ta xây thêm cho người làm đàn hương một ngôi miếu, một lò hương, cho người ta là đèn lồng thêm mấy cái móc câu dưới mái hiên, vậy có phải gọi là bá nhạc rồi không? Phát huy hết tài năng một người, dùng hết tác dụng của một vật, đấy chính là vị quan xứng đáng nhất, hiểu không? Chu Tường Nhi không hiểu, mắt cô đảo đi đảo lại, cặp mày thanh tú hơi nhau lại. Người đang nói lời sắc bén với ta sao? Vậy theo ý của ngươi, người thấy ta nên phát huy hết tài năng của mình như thế nào? Cô. Dương Lăng nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nói dõng dạc. Quần chú cô thích hợp dâng trà nghiền mực, dâng hương quạt. Á, ngươi, ngươi nói ta thích hợp làm nha hoàn. Chu Tường Nhi đột nhiên phản ứng lại, tức giận nói. Dương Lăng đĩnh đạc. Phát huy hết tài năng một người, dùng hết tác dụng của một vật, như thế là tốt, không lãng phí. Tiểu mỹ nhân như thế này, phải làm sưởi bếp lò, chân giặt chăn, đó mới là nhân tận kỳ tài. Trong miếu hình như còn có một nho sinh mặc thanh bào, nghe thấy hai người nói chuyện không nhịn nổi cười. Lúc hai người nghe tiếng quay sang nhìn thì tú tài đó dùng quạt che mặt cười quay đi. Chu Tường Nhi giận tím mặt, đỏ bừng mặt mũi quát. Khốn kiếp, người nói cái gì? Vừa nói vừa bước vào cửa. Người đó mặc dù miệng lưỡi chân tru, nhưng gặp cô nương xinh đẹp nói chuyện đùa chút, lợi dụng trong lời nói cũng không có gì đáng ghét. Dương Lăng vì sợ bị tiểu quần chúa tính tình nông nổi này ra tay đánh người, nên thấy cô bước vào miếu liền đi theo khuyên. Quân tiểu thư bớt giận, sao phải với người? Hắn vừa nói đến đây thì tú tài đó đã bỏ quạt nhanh nhẹn quay người. Vòng qua giữa hai người bọn họ, hai tay đưa ra, tay trái giữ lấy Dương Lăng, tay phải cầm lấy Chu Tường Nhi. Mặc dù y chỉ điểm huyệt hai người, nhưng hai tay lực mạnh vô cùng, chỉ dùng một chút lực đã làm cho người ta toàn thân nhũn ra không sức lực. Chu Tường Nhi đau quá không chịu được, phát ra tiếng rên rỉ giận dữ nói, nhà ngươi to gan thật. Người đó không thèm đếm xỉa gì, ghé vào tai Dương Lăng cười nói, tại hạ ngưỡng mộ uy danh Dương đại nhân đã lâu, chỉ tiếc là năm lần bảy lượt chưa có cơ hội, mãi đến hôm nay chúng ta mới được gặp mặt, đúng là vinh hạnh. Trong lòng Dương Lăng thầm kêu, xong rồi, là nhằm vào ta, không biết lại đã oan ra từ đâu đây, chẳng lẽ kiếp nạn đất tục liên quan đến người này sao? Ngô An Siêu đang đứng nói chuyện với Tống Tiểu Ái ở dưới hành lang, thấy đại nhân dừng lại nói chuyện với quận chúa liền dừng bước, nhưng gã không tiện đứng quá gần liền đứng cách hai cái cột. Với thân thủ của y, nếu có chuyện gì thì có thể đến trong nháy mắt, cũng đủ đảm bảo an toàn cho đại nhân. Hơn nữa đến chùa chiêu giác này là ý nhất thời, chắc cũng không có ai mai phục trước. Trong miếu có người cười nhạo, sau đó quận chúa giận bèn quay người đi vào trong điện. Ngô An Siêu cũng nhìn thấy, trong lòng bỗng thấy có gì đó lo lắng, liền bỏ lại Tống Tiểu Ái bước vội theo. Nhưng lúc đi đến cửa thì chuyện khác thường đã xảy ra, Dương Lăng đã bị rơi vào tay kẻ địch. Ngô An Siêu vừa sợ vừa giận liền rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm, hét lớn, ác tặc to gan, mau thả đại nhân ra. Tên tú tài đó không thèm ngoảnh đầu lại, nhấc chân lên đá hai bên cánh cửa bụp bụp, hai tiếng đóng lại. Tú tài cười lớn nói, muốn đại nhân còn sống thì anh ngoan ngoãn đợi bên ngoài, ai dám xông vào thì cũng chỉ có mạng của năm người thôi. Năm mạng người? Hóa ra trong điện còn có cả đồng đảng của y. Ngô An Siêu liền dừng bước không dám bước thêm vào trong, thì vệ hai bên đều chạy nhanh đến rút binh khí ra. Người tới chùa Dương Hương bái Phật nhìn thấy cảnh giơ đuốc cầm gậy này liền hét lên một tiếng rồi chạy. Trong miếu lập tức trở nên hỗn loạn. Người dân gọi mẹ gọi cha, tăng lữ thì hô trưởng lão phương trượng, thì vệ nhìn thấy cảnh đó liền rút thẻ bài ra, sắc mặt nghiêm nghị quan lớn. Quan sai thì hành án, người không liên quan tránh ra, ra ngoài hết đi. Chu Nhường Cận xông đến trước cửa, khuôn mặt thanh tuấn chợt thất sắc, hoang mang sợ hãi nói, tiểu muội, Ngũ đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Ngũ Án Siêu vẫn nhìn vào cửa nói, có kẻ bắt đại nhân và quận chúa làm con tin. Bọn cướp có ba người, không thể xông vào, bao vây nơi này lại. Những đền chùa khá có tiếng tăm thì ở những chỗ như thế này đều có hai sai nhà canh giữ, đảm bảo trị an. Hai người vừa nghe được một chút tin tức còn tưởng là lưu manh đánh nhau. Hai người giữa võ dương ngoài xông vào, không thèm ngần mặt nhìn lên đấy một cái, quát, quan sai đây, là người nhân muốn bắt người phá án sao không nói một lời, cút ra ngoài. Đáp lại anh ta là một tiếng thét cắt ngang tai. Sai nha giận dữ, mặt y vừa đào một cái thì bị một tấm lệnh bài được đưa ra dưới mũi họ. Sa Nha nhìn một cái đến cả rắm cũng không dám đánh, vội lùi người tránh ra. Điện này là một tòa thiên điện, cũng là huynh đệ Ma Thi Ôm Ti Ba, cầm ô che mưa. Điện nhỏ không to, cũng không có ai hương khói. Ba mặt là tường, chỉ có cửa đi vào có hai cánh cửa, thường ngày đóng cửa không mở. Tú tại đó rút đào ra ép hai người, sau đó trói bọn họ vào hai cột trụ của điện. Y vừa ấn lên mạch môn của Dương Lăng, liền cảm thấy trên cánh tay hắn có thứ gì đó. Lục soát thì tìm ra hai ống ngắm tiễn. Y là người am hiểu nên cảm thấy đai lưng của Dương Lăng cũng không bình thường. Cầm giữ rồi móc thì thấy hai thanh nhuyễn kiếm sáng loáng. Đại nhân có người bảo vệ trước sau, tùy tùng như mây còn cần tự mình mang theo những vũ khí sắc nhọn phòng thân này sao? Đứng trước người có tân thủ như ta đây thì chả có chút tác dụng nào cả. Ý cười mỉa mai rồi ném ám tiễn và nhuyễn kiếm sang một góc điện, không có ý giữ lại dùng. Ngô An Siêu từ bên ngoài quát lớn, bên trong là kẻ nào, mau nói ra thân phận, có biết các người đang bắt ai không, mau bỏ vũ khí đầu hàng đi, để tránh tự mình gây ra sai lầm. Tú tại đó cười lớn ha ha, nói, ha ha, anh em hãy nghe đây, kẻ nào dám xông vào thì lập tức giết cặp gian phu dâm phụ này. Chú Tương Nhiên nghe thấy gian phu dâm phụ liền trừng mắt hung hãn nhìn đi, còn Dương Lăng thì nhìn tứ phía. Làm gì có ai? Chỉ có hai người này, hóa ra y đang phô trương thành thế. Dương Lăng chợt hiểu ra vấn đề, chỉ có điều động tác người đó thực sự là nhanh hơn hắn. Dương Lăng vừa mở mồm thì một lưỡi đao hẹp dài đã đưa vào mồm hắn, cười lạnh lùng. Dương Lăng lập tức biết chuyện mà ngậm miệng lại. Tú Tài cười đắc ý, quệt lên người Dương Lăng để lau sạch nước miếng trên đao, rồi vuốt một đường trên người hắn, cắt một vành mảnh vạt áo, vơ thành một nhúm nhét vào mồm, rồi cũng nhét luôn cả vào mồm Chu Tương Nhi. Hai người trừng mắt nhìn nhau, không có hành động gì nữa. Lúc này qua một hồi thảo luận bên ngoài dường như đã đạt được ý kiến thống nhất, Chu Nhược Cận nói rất hòa khí. Về huynh đệ bên trong, người mà huynh đệ bắt là Khâm Sa đại nhân Dương Lăng, Dương đại nhân và quận chúa điện hạ. Bắt cóc tống tiền đã là tội chết, bắt cóc hai người bọn họ tội đến mức nào tại hạ không nói thì các người cũng tự biết. Mong các vị nói ra ý muốn, chỉ cần là việc có thể làm được, ta nhất định sẽ nhận lời. Chỉ mong ba vị huynh đài không làm hại bọn họ, nếu không các người tuyệt đối không bước ra khỏi ngôi miếu này được đâu. Ha ha, điều này bọn ta hiểu, cũng sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng. Lúc Thế Tử bị bắt, phải chắc các ngươi cũng không đáp ứng điều kiện của A Đại Vương sao? Chu Nhược Cận nói nhanh, các người là dư bộ xuất lại của đô trưởng Man. Y muốn nói là dư nghiệt nhưng mà lại sợ đắc tội bọn người này cho nên đổi thành dư đô, nhưng mà lòng y đã lạnh dần. Bọn người Ngô An Siêu cũng thất sắc, nếu như bọn người bên trong là bọn phản loạn dư nghiệt của đô trưởng Man chạy thoát nhờ nhơ bên ngoài, lại còn nghĩ trăm phương ngàn kế để đến bắt cóc Dương Lăng và quận chúa thì sao mà có thể tha cho bọn họ chứ? Kết cục hôm nay chỉ e là khó đoán. Đã nghe đến Tam Quái Ba Sơn chưa? Chính là ba huynh đệ ta đây. Kiều Thi Thành đã bị phá, bà huynh đệ ta không nơi dung thân, định đến nơi cửa vật Thanh Tỉnh này lánh nạn, sau đó là một vụ rời cao chạy xa bay. Vừa hay Khâm Sai và quận chúa đến tận cửa, ha ha, lộ phí lần này phải nhờ các ngươi rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chưa ai từng nghe đến ba nhân vật này, nhưng nếu như bọn họ đã là lưu tặc sân khẩu đầu quân vào A Đại Vương thì đâu có chuyện nói ẩn nghĩa với A Đại Vương. Mấy tên cường đạo hung hãn không sợ chết đó chỉ là cần tiền vàng, châu báu, chưa chắc đã dám giết quan. Bị rơi vào lưới trời, mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là cần tiền, vậy thì dễ nói thôi. Chu Nhược Cận thở phào tiếp lời, cái này dễ thôi, các ngươi cần bao nhiêu cứ nói, chỉ cần không làm hại hai người là được. Trong giang hồ bọn ta, một lời đáng giá ngàn vàng, lời nói ra như là bát nước đổ đi, nhưng trong chiều bảo vệ nghiêm ngặt, các người đứng ở bên ngoài huynh đệ ta run sợ, nhớ tay run một cái, ngộ thương Khâm Sa đại nhân hoặc vị quân chu này thì tội lớn rồi. Tất cả các ngươi, còn cả khách dâng hương, hòa thượng nữa, hay lui ra thiền viện. Nếu như trong miếu còn sót lại một ai, ta sẽ giết một người trước. Các người nghe đây, ta cần 4 con ngựa tốt, 1.000 lượng vàng, châu báu không đấy. Nghe gã nói không lấy châu báu vương víu, mọi người liền tin tưởng vài phần. Dưới một lần mệnh lệnh của y, Chu Nhược Cận Ngô An Siêu bất lực chỉ đánh đem người rời thiền viện. Thiền viện phân thành 3 phần, bọn Dương Lăng bị trói trong sân sau thứ hai. Tất cả quan binh đều lui ra bên ngoài thiền viện, lại càng không thể nắm được tình hình bên trong. Tú Tài nhìn qua khe cửa thấy mọi người đều đã lùi ra ngoài viện, lúc này mới cười ha ha quay về phía Dương Lăng. Dương Lăng thấy y ngũ quan anh tuấn là một tướng mạo tốt, chỉ có điều ánh mắt u ám lạnh lùng, nụ cười trên mặt cũng mang theo chút danh mãnh gian trá. Y bước thong thả đến bên hai người, cười ha hả một hồi rồi đột nhiên một trường đánh ngất Chu Tương Nhi. Rồi lôi mảnh vải rách trong mồm Dương Lăng ra cười nói: "Muốn gặp được Dương đại nhân cũng thật khổ tâm, tại hạ đi cùng ngài đến Tự Châu lại theo về Thành Đô, hơn một tháng cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra tay. Vốn đang thấy khó khăn định rút lui, không ngờ lại gặp ngay ngài cải trang đến du ngoạn, ha ha, đúng là ý trời mà." Dương Lăng nhìn y nghi ngờ, ngươi chính là người hiện thân ở Vọng Trúc Khê, theo ta lâu như vậy ngươi cũng thần nhẫn lại đấy. Ngươi không phải là đầu quân cho sân tặc đô trưởng Man, vậy rút cục lại, mục đích là gì? Người đó liền thu lại nụ cười, đột nhiên chào hắn theo nghi thức chuẩn của quân đội. Bị chức đại đồng cự lỗ môn phó tiên hộ Lý Nghị, bái kiến Khâm Sai Dương đại nhân. À, hai mắt Dương Lăng mở to. Ngươi là người của Di Lặc giáo? Lý Đại Nghĩa cười ung dung nói, đương nhiên, lệnh tiêu diệt Lý Nghĩa người của Tà giáo Di Lặc có phải do đại nhân đích thân phê chuẩn không? Y từng bước ép sát người Dương Lăng, trong mũi bọn họ gần như là đã sắp chạm vào nhau, lúc này mới nói từng từ lạnh lùng. Ta không chỉ là người trong Di Lặc giáo mà còn là nhị thiếu chủ Lý Đại Nghĩa của Di Lặc giáo mà triều đình truy nã nhiều năm nay. Đại nhân chắc ngài không nghĩ đến đúng không? Dương Lăng ngẩn ra. Đông Sưởng còn truy bắt Di Lặc giáo khắp thiên hạ. Không ngờ đừng đừng là nhị thiếu chủ của Di Lặc giáo sớm đã trà trộn vào quân đội, còn làm đến chức tướng lĩnh. Cho dù triều đình có quyết tâm gột rửa quân đội một lần thì cũng chưa chắc đã liệt y vào danh sách tình nghi. Trà trách những nhân vật lớn của Di Lặc giáo không bắt được một ai. Giáo chủ Di Lặc Phúc Đạt không phải cũng đã lần vào trong quan phủ ẩn thân rồi ấy chứ? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Dương Lăng thì không khỏi toàn thân ớn lạnh. Hắn định thần lại rồi lạnh lùng nói: cả người đúng là bám giết không ta. Dám xúi bảy Lục Lâm Bá Châu ra tay với ta trong kinh thành, ở Đại Đồng lại cấu kết với Thát Tử, giờ thì mưu cùng kế cản rồi sao, lại còn phái cả đường đường nhị thiếu chủ đích thân ra trận. Bốp, Lý Đại Nghĩa cho hắn một cái bạt tai, má lập tức sưng đỏ lên. Lý Đại Nghĩa thẹn qua hóa giận nói: chẳng phải ngươi cũng thế sao, âm hồn không tan đến đâu cũng làm hỏng chuyện đại sự của bọn ta, nếu không giờ chính thức đã chết rồi, Ninh Vương đã ngồi lên cho đó, cha ta cũng đã thành người dưới một người trên vạn người. Đại nghiệp của Thánh giáo sẽ có ngày thực hiện được. Lý Đại Nghĩa nghĩ đến đây lại căm hận đánh một trường, hai má Dương Lăng đều đã sưng đỏ hết cả. Nếu không thì sao? Dương Lăng cũng bị chọc tức, lạnh lùng khinh thường, nói: người đuổi theo ta nửa năm, sự nhẫn nại này đúng là làm cho người ta phải khâm phục. Nhưng... Dương Lăng nhìn sang hai bên cười lạnh nói: tốn nhiều thời gian đến vậy mà cơ hội người bắt được ta cũng chẳng ra gì. Mặc dù bổn quan đã rơi vào tay ngươi, nhưng giờ ngươi cũng chẳng khác gì rơi vào tay người của ta. Ngươi chạy ra ngoài thế nào đây? Là hô mưa gọi gió hay là vãi đậu thành binh lính đấy? Trong mắt Lý Đại Nghĩa lóe lên ánh xảo quyệt, đắc ý nhìn chằm chằm vào Dương Lăng nói chậm rãi: hồng nương tử có thể đi lại thong dong trong 10 vạn ngựa lâm quân tại kinh sư. Lý Đại Nghĩa ta dưới sự bao vây của 100 thị vệ ngươi, muốn đi đâu mà chẳng được. Sắc mặt Dương Lăng dần đổi. Lý Đại Nghĩa đắc ý nói: hồng nương tử có được Dương đại nhân trong tay chính là tấm kim bài thông hành không cấm kỵ, miễn tội miễn chết ta cũng có. Hồng nương tử có Mạn Thiên Phi Tuyết tương trợ, làm cho 10 vạn đại quân của ngươi hoang mang không rõ tung tích. Ta có nước non ba thục còn hữu hiệu hơn cả tuyết răng đầy trời của cô ta. Cho dù ngươi có 1000 vạn binh lính bên ngoài núi thì có thể làm gì được ta chứ? Thần sắc y bỗng trở nên dữ tợn, cười lạnh nói: Dương đại nhân, ta phải giết ngươi, nhưng ngươi và người của ngươi vẫn phải tận tâm tận lực bảo vệ ta rời khỏi đây. Ngươi nói xem có được cười không? Ta nói với lũ rác rời kia là ta cần tiền, niềm hy vọng này như một miếng bánh trên trời rơi xuống, bọn họ cũng chỉ còn cách là ngoan ngoãn tin rằng điều đấy là sự thật, đợi đến khi ta tới rừng rậm rồi thì sẽ chém đầu ngươi. Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt của Lý Đại Nghĩa đầy sự gian dối độc ác, ánh mắt của Dương Lăng lại là mê hoặc mơ màng, nhưng lại không nhìn ra nổi một chút sợ hãi, cầu khẩn và đau khổ. Lý Đại Nghĩa không đạt được mục đích hành hạ hắn, kinh ngạc nói: ngươi cam tâm sao? Vốn đi cho dù ngươi không sống nổi nữa thì ít nhất cũng phải cho người của ngươi giết ta. Giờ ngươi đã thành bùa hộ mạng của ta, ngươi không có cơ hội nói với bọn họ về âm mưu của ta. Ngươi không hận sao? Ngươi cam tâm ư? Dương Lăng lặng lẽ nhìn y chậm rãi nói: tại sao ngươi lại tạo phản? Hả? Cái gì? Ta hỏi lý do gì mà ngươi tạo phản? Ánh mắt của Lý Đại Nghĩa cũng trở nên mơ hồ. Tạo phản vì lý do gì? Từ lúc y hiểu chuyện thì các thúc và cha hắn đã truyền giáo ở Thiểm Tây, nhận đồ đệ, thu thập tiền của để chuẩn bị tạo phản. Từ lúc đó ngày nào y cũng luyện công, mục tiêu duy nhất của đời y là tạo phản. Nhưng tại sao lại tạo phản? Nếu như các ngươi dựng cờ khởi nghĩa vì nạn dân không thể sinh tồn được nữa, nếu như các ngươi chịu đủ sự chèn ép của quan phủ, có oan khó nói thì ta còn có thể hiểu được. Nhưng Di Lặc giáo 100 năm nay bỏ công xây dựng mê hoặc, làm nhiều người dân lương thiện có nhà có sự nghiệp dẫn thân vào, hy sinh không biết bao nhiêu sinh mệnh, rốt cục là vì cái gì? Nếu như gia tộc của ngươi trong giới tư nghiệp thì sớm đã giàu khắp một phương, giờ làm quan nhập sĩ cuộc sống cũng có tiếng tăm, nhưng các ngươi lại mạo hiểm xét nhà diệt môn, dẫn dụ dân làng bách tính nhập giáo, làm cho những người dân thật sự không sống nổi nữa, cho họ mục tiêu hư vô. Các ngươi làm vậy vì cái gì? Triều đình thối nát, bách tính lầm than, người là dao là thớt, ta là thịt cá nên phải làm phản. Lý Đại Nghĩa tức giận thở hồn hển nói: tại sao lại muốn giết ta? Dương Lăng không bị kích động chút nào, vẫn điềm tĩnh hỏi: việc ngươi nói triều đình đang xử lý, ta cũng đã tận lực giải quyết, chẳng phải chúng ta cùng chung chí hướng sao? Tại sao lại nghĩ trăm phương nghìn kế giết ta? Thay một triều đình mới, đổi lại cho các ngươi làm dao thớt thì chẳng phải sẽ không còn thịt cá nữa sao? Lý Đại Nghĩa, 100 năm nay, bất luận quốc gia nghèo nàn hay cường mạnh, Di Lặc giáo chưa từng từ bỏ ý định tạo phản. Các ngươi thực sự là vì bách tính, vì sự nhân từ, vì đại nghĩa sao? Câm miệng! Lý Đại Nghĩa hùng dữ giống lên, chật vật giơ tay lên nhưng lại không đánh. Đừng hỏi ta vì sao nữa. Chẳng nhẽ Dương đại nhân ngài còn muốn làm cả thần tiên sao? Cầm hóa ta bỏ đao thành Phật sao? Mặt Lý Đại Nghĩa trở nên nhăn nhó. Miệng lưỡi này thật lợi hại, chỉ bằng người gia nhập thánh giáo làm đại pháp sư truyền đạo đi. Thật đáng tiếc, hợp nước tưởng ngu ngốc đó chính là bị mấy lời mật ngọt của ngươi làm mê muội nên mới tha cho ngươi phải không? Nghe nói Lục Lâm Bá Châu bị càn quét không còn, quan binh vào núi tàn sát bốn phía. Nghe nói Thôi lão đầu giờ tay quy ẩn cũng trúng một mũi tên của quan binh, giờ không biết sống chết thế nào. Đây chính là sự nhân đạo của quan phủ sao? Dương Lang nghe xong liền kinh ngạc, thiếu phụ Á Hồng có nghĩ cũng không dám nghĩ đến đó lại hiện ra trong đầu. Lục Lâm Bá Châu bị càn quét hết, giờ nàng ra sao rồi? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 135 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 136.